Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Âu Dương Duệ lập tức lấy điện thoại ra, lúc này mới nhớ tới di động của anh đã tắt máy. Đừng ở chỗ này, Bonnie nói. Cậu đi làm việc của cậu, chuyện phía sau tôi sẽ nói rõ ràng với Lam Diệu Dương. Nếu muốn tìm ông, Âu Dương Duệ hỏi. Không cần tìm tôi, cậu cũng không gặp qua tôi. Âu Dương Duệ ngừng một lúc, nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương lấy băng đạn ra trả lại cho anh. Âu Dương Duệ tiếp nhận, khẽ gật đầu. Được, tôi chưa từng gặp ông. Âu Dương Duệ chạy vội ra ngoài, leo lên xe mình, rất nhanh chạy khỏi nơi này. Chạy đến chỗ cách chỗ anh và Lam Diệu Dương dùng cơm không xa. Anh gắn thẻ SIM vào, một lần nữa mở máy gọi cho Lưu Tống. Anh hỏi. Chuyện nội gián thế nào rồi? Lưu Tống nói. Tôi ở trong cục thành phố các cậu rồi. Bọn Lão Tăng ở chỗ này tra vân tay điện thoại kia, nhưng trên đó sạch sẽ, một vân tay cũng không lưu lại. Cũng mở không ra, cần mật khẩu khởi động máy. Từ trong camera của cục tra ra hai người khả nghi, Quách Tuấn và Bành Hoa. Tần suất hai người bọn họ đi vệ sinh và ra ngoài tương đối dài. Thời gian vừa lúc cậu từ sân bay rời đi, hai người đều nói hôm nay bị tiêu chảy. Quách Tuấn. Âu Dương Duệ nói. Là Quách Tuấn. Là do trong danh sách cậu ghi lại, khi thẻ nhớ điện thoại Lam Diệu Dương bị cướp mở, Quách Tuấn và Liêu Tân đều không ở trong cục sao. Dựa vào phỏng đoán của cậu như vậy thì không được. Thẩm Hào nói với bên các ông gọi vài cuộc điện thoại thúc giục bên vật chứng điện tử giao đồ. Cậu ta liền nói với Quách Tuấn. Lúc ấy tan ca, Quách Tuấn bảo cậu ta đưa đồ đến chỗ các ông. Chúng tôi sốt ruột nhưng không gọi điện thúc giục. Tôi vốn định phái người hôm sau qua chỗ các cậu tự tay lấy. Cho nên điện thoại có khả năng là do người khác sắp xếp. Như vậy, Quách Tuấn liền có lý do danh chính ngôn thuận, mau chóng chuyển máy tính quan phàn tới chỗ các ông. Mục đích bọn họ gấp gáp chuyển máy tính đến tỉnh giờ đã rõ ràng. Qua tay càng nhiều người, qua nhiều chỗ. Như thế lại càng dễ dàng che giấu chuyện ai là người nhập sai mật khẩu lần 3. Hiểm nghi nội gián liền chuyển tới phía tỉnh. Điều này cũng dựa vào suy đoán. Lưu Tống nói, còn có cái khác không? Trong lời nói của Lưu Tống có ám chỉ, Âu Dương Duệ vô cớ biến mất một thời gian, xuất hiện, lại đột nhiên hỏi tiến triển vụ nội gián, sau đó báo tên, trong thời gian này đi đâu làm gì rồi? Âu Dương Duệ há miệng, thở dốc, lại ngậm lại, anh chưa từng gặp Alex. Âu Dương Duệ nói, ông chờ tôi một chút, tôi hỏi trước đã. Cái gì? Lưu Tống hỏi, nhưng Âu Dương Duệ cúp điện thoại. Âu Dương Duệ gọi cho Liêu Đông. Liêu Đông nói đêm đó quả thật có người gọi qua hỏi về chuyện điện thoại của Liêu Tân. Ông kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Không sai, là dãy số trong cục các anh. Dãy số này Liêu Đông quá rõ. Lúc trước, ông lo lắng Liêu Tân không nguyện ý nhận điện thoại của mình, thường gọi vào dãy số riêng của cục. Âu Dương Duệ hỏi đối phương cụ thể nói thế nào. Sau đó anh báo cho Lưu Tống, bảo Lưu Tống sắp xếp Quách Tuấn và Bành Hoa thu âm lại đoạn tra hỏi theo lời Liêu Đông nói. Anh muốn Liêu Đông nhận diện giọng nói. Nếu không phải ông ta tự mình gọi điện thì sao? Vậy thì có sao? Tâm lý chiến. Lưu Tống đã hiểu. Một lát sau, Lưu Tống gọi điện cho Âu Dương Duệ. Không cần nhận diện giọng nói, chính là Quách Tuấn. Bành Hoa một hơi đọc xong, đến Quách Tuấn, sắc mặt ông ta liền thay đổi, nói chuyện còn nói lắp. Rốt cuộc, Âu Dương Duệ thở phào một hơi. Tôi bắt người rồi. Lưu Tống nói. Cậu xong việc trở về cục đi. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, lại gọi cho Lam Diệu Dương, nhưng di động Lam Diệu Dương vẫn tắt máy. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương, nói anh về cục, sẽ nói với Lưu Tống chuyện để Lam Diệu Dương và Nghê Lam gặp mặt. Anh bảo Lam Diệu Dương đừng tìm anh. Bên này, Lam Diệu Dương còn đang nói chuyện với Bonnie. Bonnie hỏi anh. Nghê Lam chỉ có laptop này thôi sao? Còn có một cái ở cục cảnh sát, chính là cái bị nhập sai 3 lần mật khẩu kia. Hẳn là còn cái khác. Lam Diệu Dương mạnh miệng nói. Vậy thì phải hỏi Nghê Lam rồi. Bonnie không có biểu tình gì liếc anh một cái. Đâu rồi, chờ cậu và Nghê Lam nói xong lại nói. Lam Diệu Dương bồn chồn trong lòng. Anh luôn cảm thấy Alex này dường như đoán được Nghê Lam có khả năng khôi phục trí nhớ rồi. Ông có muốn biết về bệnh tình của Nghê Lam không? Bonnie vẻ mặt không sao cả. Cô ấy không phải vui vẻ sao? Còn có thể lên tiết mục bắt nạt bạn nhỏ. Tuy là cấp trên của Nghê Lam, nhưng không quan tâm Nghê Lam thế này thật sự làm cho người ta khó chịu. Lam Lam nhà anh thật sự là một cô nhóc đáng thương. Cha không yêu, cấp trên không đau lòng. Không sao, còn có anh. Lam Diệu Dương lại hỏi. Chuyện cho Nghê Lam thoát tội, ông muốn sắp xếp cái gì trước? Có cái gì có thể giúp ông sao? Cậu không giúp được tôi chỉ cần chút thời gian. Đồ đạc của Nghê Lam ở chỗ cậu sao? Lam Diệu Dương cảnh giác. Anh biết Alex nói chính là giấy chứng minh khác của Nghê Lam. Căn hộ của cô, cảnh sát đã lục soát, không phát hiện. Vậy thì chứng tỏ để ở chỗ khác. Tôi không rõ ràng lắm. Cái này phải hỏi Nghê Lam. Lam Diệu Dương thầm cảm thấy nặng nề. Alex nói vậy là có ý gì chứ? Ông muốn dẫn Nghê Lam rời đi sao? Bởi vì thân phận ông mẫn cảm liên đới ảnh hưởng tới Nghê Lam, cho nên một khi Nghê Lam có thể thuận lợi thoát tội, ông liền muốn dẫn Nghê Lam cao chạy xa bay giấu đi sao? Mẹ Nghê Lam vì sao lại chết? Nghê Lam có phải cũng nằm trong danh sách săn giết trên dark web là Paul và Tần Viễn sao? Vì sao không nhân cơ hội này hợp tác với cảnh sát bắt Tần Viễn và Paul? Lam Diệu Dương hỏi. Hình cảnh quốc tế muốn bắt Paul đã lâu rồi. Lần này khác. Khác chỗ nào? Lần này ở đây. Lần này có Tần Viễn. Sau đó, biểu tình Bonnie nhàn nhạt, sống như kiên nhẫn tán dóc với cậu bạn nhỏ mà không phải nói chuyện sống chết truy lùng bắt tội phạm vậy. Âu Dương Duệ vừa rồi đã phân tích Tần Viễn có nhược điểm. Nhân cách phản xã hội khiến cho anh ta không áy náy, không có cảm tình, không có biên giới đạo đức. Đây là nhược điểm sao? Anh ta ở nước ngoài đã nhiều năm, phạm trọng tội, muốn thỏa mãn ham muốn giết người của anh ta. Nước ngoài không được sao? Anh ta khẳng định vì có chấp niệm gì đó mới trở về. Lam Diệu Dương dùng hết tất cả kịch bản, hình sự, trinh sát, trinh thám anh đã duyệt qua, cố gắng bịa đặt. Anh ta có chấp niệm, liền có nhược điểm. Quan Phàn và Nghê Lam khẳng định đã tra ra được điểm cực kỳ mấu chốt, nhưng Quan Phàn bị Tần Viễn phát hiện, cho nên Tần Viễn hạ độc thủ với Quan Phàn. Nghê Lam muốn cứu cô ấy, lúc này mới gặp chuyện không may. Hiện tại lại có cảnh sát nhúng tay vào, cũng tóm được nổi gián, tiến triển vô cùng lớn rồi. Lại thêm ông nữa, thêm hình cảnh quốc tế. Muốn phá vụ án này, diệt trừ thế lực của Bớt là có khả năng. Cậu xem không ít phim nhỉ? Tôi còn đầu tư không ít, còn nhận được giải thưởng. Phương thức tranh luận này, Lam Diệu Dương không cam lòng yếu thế nhìn ông. Anh hùng trong phim và thực tế không giống nhau. Lam Diệu Dương còn muốn nói gì đó, nhưng bị Bonnie giành trước. Tôi làm anh hùng đã thật lâu, tôi gặp qua nhiều hiểm cảnh, lên chiến trường còn nhiều hơn so với cậu đầu tư kịch bản. Số lần tôi chết có lẽ còn nhiều hơn so với cậu nhận giải thưởng. Tôi muốn đổi một cuộc sống, tôi cũng có người phải quan tâm. Nhất thời Lam Diệu Dương cứng họng. Đưa di động của cậu cho tôi. Lam Diệu Dương đưa di động cho ông. Bonnie kết nối di động của anh với máy tính của ông, nói với anh. Tôi cài cho cậu một ứng dụng phản truy tung, như vậy lúc cậu gặp tôi không cần tắt máy lấy sim ra. Tôi làm sao tìm được ông đây? Nghe Lam biết chỗ tìm tôi. Lam Diệu Dương có chút dỗi. Cô ấy mất trí rồi. Bonnie nhìn anh. Vậy cậu thiết lập hướng dẫn GPS xe cậu tới quán trà này. Tôi nhìn thấy sẽ gọi điện cho cậu. Bonnie giúp Lam Diệu Dương chạy thử điện thoại xong, bảo anh cài lại sim. Sau khi khởi động kiểm tra không có vấn đề, ông đóng máy tính thu dọn đồ. Lúc cậu gặp Nghê Lam, cứ nói muốn mời một giám sát viên máy tính phụ trách xem xét thiết bị an ninh. Cậu phỏng vấn một người tên Trần Thế Kiệt, cảm thấy ông ta rất thích hợp. Lam Diệu Dương hỏi, đây là tên của ông dùng ở đây sao? Đây là ám hiệu Nghê Lam sẽ biết. Bonnie cầm lấy túi của ông chuẩn bị đi. Tranh thủ thời gian, bảo Âu Dương Duệ nhanh chóng sắp xếp cho cậu gặp cô ấy. Cô ấy nghe được cái tên này, nếu khôi phục trí nhớ, các cậu vẫn có thời gian dùng manh mối trong đầu cô ấy, phá vụ án của các cậu. Nếu cô ấy không nhớ, vậy là các cậu xui xẻo. Tóm lại phía bên tôi sau khi sắp xếp xong, sẽ dẫn cô ấy đi. Cô ấy không nhớ rõ ông, làm sao có thể đi theo ông chứ? Tôi có cách của tôi. Bonnie không để ý tới Lam Diệu Dương, xoay người bỏ đi. Lúc ông đi đến cửa phòng, Lam Diệu Dương bỗng nhiên nói, không phải vụ án của tôi, là vụ án của Nghê Lam. Bonnie dừng bước. Là Nghê Lam quyết định trở về tham gia vụ án này. Cô ấy quyết định trợ giúp Quan Phàn, là ý nguyện của cô ấy. Cô ấy truy tra Bớt, đến Paris muốn cứu người. Cô ấy muốn bắt Paul, cô ấy rất dũng cảm. Ông giờ mới xuất hiện, chứng minh ông cũng không có tham dự, cũng không trợ giúp cô ấy. Ông lại dựa vào cái gì? Trước khi cô ấy làm xong chuyện này dẫn cô ấy đi, cô ấy sẽ không đi. Bonnie xoay người nhìn Lam Diệu Dương. Thần ông trải qua trăm trận chiến, ghét làm anh hùng, đó là chuyện của ông. Nghe Lam có suy nghĩ của riêng cô ấy. Ông muốn ẩn cư nơi núi rừng rời khỏi giang hồ, thì vì sao lại huấn luyện Nghe Lam? Vì sao muốn dẫn cô ấy đi đến chỗ nguy hiểm như Somali vậy? Ông có phải muốn nói có một số chuyện thân bất do kỳ, nhưng liên quan gì đến Nghe Lam? Cô ấy không hưởng thụ qua cuộc sống mà một cô gái trẻ nên có. Cô ấy còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ tuổi già còn phải mai danh ẩn tích, thay đổi thân phận, sống khổ sở qua ngày sao? Đó không phải cuộc sống mà cô ấy muốn. Bonnie lặng lặng nhìn Lam Diệu Dương hỏi anh, cậu cho rằng Nghê Lam muốn cuộc sống thế nào? Cô ấy cũng mong chờ được người tôn kính, Cô ấy cũng muốn có bạn bè. Cô ấy thích váy đẹp. Cô ấy còn thích đội vương miện công chúa trên đầu. Cô ấy muốn giống các cô gái khác, vui vẻ tự do. Mấy thứ này ở đây cô ấy đều có được. Lam Diệu Dương dừng một chút. Cô ấy còn có tôi. Cô ấy sẽ không bỏ tôi mà lại rời đi. Bonnie không có biểu cảm gì, chăm chú nhìn Lam Diệu Dương một lúc, sau đó thở ơ nói. Vậy cậu thử xem. Bonnie xoay người bước đi, Lam Diệu Dương trừng mắt nhìn cửa phòng, kìm nén một bụng tức, giọng điệu, thử xem kia của Alex, giống như coi thường anh vậy. Lam Diệu Dương mạnh mẽ nhảy dựng lên, vung quả đấm về phía cửa. Thử thì thử. Lam Diệu Dương nổi giận một hồi, mở di động lên xem, phát hiện vậy mà nhận được không ít tin nhắn, có công việc, có Âu Dương Duệ, còn có Lý Mộc. Lam Diệu Dương gọi cho Lý Mộc trước. Lý Mộc nói. Tôi đã hỏi rồi, ngày 9 tháng 9 đó, Nghệ Lam tới Phong Phạm sớm 2 tiếng. Cô ấy bị La Văn Tĩnh gọi vào văn phòng cuộc trách một trận. Về sau ở khu công cộng nhàm chán lướt điện thoại. Sau đó, cô ấy đi lên khu văn phòng trên lầu. Lam Diệu Dương đã đến Phong Phạm. Anh biết trên lầu có văn phòng gì. Phòng làm việc Khương Thành chiếm hơn nửa không gian. Sau đó là văn phòng Đỗ Lợi Quân, còn có phòng khai thác điện ảnh và truyền hình. Người cung cấp tin kia nói, sau đó bọn họ đều đồn Nghê Lam có thể muốn ôm đùi Khương Thành, chạy lên lầu muốn nịnh bợ người đại diện Đàm Tuấn của Khương Thành. Bởi vì lúc ấy Khương Thành và Thôi Canh, bọn họ đều ở đoàn làm phim, văn phòng trên lầu đều là nhân viên cấp thấp, còn có Đàm Tuấn. Tình huống Đàm Tuấn thế nào? Đàm Tuấn gõ chữ bằng một ngón tay, tôi cảm thấy không phải anh ta. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tiếng Anh của Đàm Tuấn rất tệ. Đã từng có hoạt động thảm đỏ ở nước ngoài, Đàm Tuấn quả thực nắm chặt tay phiên dịch viên không buông. Lam Diệu Dương sực nhớ. Đỗ Lợi Quân thì sao? Hôm đó Đỗ Lợi Quân không ở đó. Tóm lại, tình huống tôi hỏi được chính là Nghê Lam chạy lên lầu chơi. Cụ thể làm gì, người cung cấp thông tin không rõ lắm. Sau đó tới giờ Nghê Lam đi xuống. Hồng Lôi còn dạy dỗ cô ấy, nói cô ấy chạy loạn, không kịp trang điểm. Được, tôi biết rồi. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, lại gọi cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ bảo anh đến cục thành phố hội hợp. Lam Diệu Dương nhanh chóng rời đi. Âu Dương Duệ và đám người Lưu Tống đang toàn lực thẩm vấn Quách Tuấn, nhưng Quách Tuấn khăng khăng phủ nhận, ông không biết gì hết. Ông nói di động không phải của ông không biết mật khẩu khởi động. Ông cũng phủ nhận chuyện làm nội gián. Ông nói, quả thật ông có gọi điện thoại cho Liêu Đông, bởi vì ông từng thấy Liêu Tân có 2 chiếc điện thoại, việc này phù hợp với trách nhiệm. Ông tiến hành xác nhận lại với người nhà Liêu Tân, đây là vì công việc. Về sau, người nhà nói không thấy điện thoại này, ông cũng không liệt kê trong danh sách vật chứng chờ điều tra. Cậy không ra miệng ông, Âu Dương Duệ và Lưu Tống đều có chút sốt ruột. Nếu Quách Tuấn mất liên lạc trong thời gian dài, chỉ sợ người liên lạc bên kia nghi ngờ. Lúc này, kỹ thuật viên phá giải mật khẩu điện thoại cũng làm tốt công tác chuẩn bị theo dõi kết nối, sau đó đăng nhập vào. Tìm ứng dụng, dùng thân phận của ông ta liên lạc. Trong di động quả nhiên có ứng dụng kia, nhưng lúc kỹ thuật viên đăng nhập vào, ứng dụng kia trống rỗng, không có người liên lạc, không có lịch sử trò chuyện. Đợi chút, khoan tắt máy. Lưu Tống nói, nhưng không kịp rồi, điện thoại đột nhiên tắt máy, sau đó màn hình đen thui. Mẹ kiếp. Âu Dương Duệ đột nhiên hiểu ra, Alex nói Paul sẽ không cho bọn họ cơ hội theo dõi là có ý gì. Quách Tuấn thành đồ bỏ đi, may mắn trước tóm được rồi. Âu Dương Duệ chạy ra khỏi phòng phân tích vật chứng điện tử, hỏi Lam Diệu Dương. Anh có gì muốn nói với tôi? Khi nào thì tôi có thể gặp Nghê Lam? Âu Dương Duệ quả thực muốn lắc vai Lam Diệu Dương. Anh có đầu mối mới sao? Alex kia còn nhắn nhủ cái gì? À, Lam Diệu Dương đã hiểu, nhưng Alex thực không nói gì, còn không bằng tác dụng của anh ở bên này, Lam Diệu Dương nói. Tôi ra được ngày 9 tháng 9 trước khi dự tiệc, Nghê Lam làm gì rồi? Lam Diệu Dương kể lại tình huống. Âu Dương Duệ và Lưu Tống liếc nhau, Âu Dương Duệ kêu, nhanh, đi bắt La Văn Tĩnh. Có chứng cứ gì? Không có chứng cứ, bảo vệ cô ta. Tôi muốn gặp Nghê Lam. Lam Diệu Dương nhắc nhở bọn họ. Lưu Tống nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ, Âu Dương Duệ khẽ gật đầu. Để cho anh ta gặp đi. Được, dù sao bắt La Văn Tĩnh cũng không cần nhiều người như vậy. Lão Tăng cậu giám sát ở đây. Âu Dương, cậu quen thuộc với La Văn Tĩnh, cậu dẫn người đi. Lam Diệu Dương, tôi dẫn cậu đi gặp Nghê Lam. Lưu Tống rất nhanh ra chỉ thị. Lam Diệu Dương không nói lời nào, anh hiểu rõ ý Lưu Tống, ông cố ý muốn tách Âu Dương Duệ ra. Mọi người nhanh chóng hành động. Lam Diệu Dương lên xe Lưu Tống, Châu Ý đi theo, nói là viên cục dặn dò. Có nữ cảnh sát quen biết Nghê Lam sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Lưu Tống dẫn Lam Diệu Dương chạy về phía tỉnh, trên đường cảnh cáo trước với Lam Diệu Dương. Gặp mặt thì được, nhưng cậu không phải luật sư. Quá trình gặp mặt của hai người chúng tôi sẽ giám sát, cũng sẽ ghi hình. Lam Diệu Dương ừ một tiếng, anh có chuẩn bị tâm lý, dù sao có thể gặp Nghê Lam là được. Hy vọng cuộc gặp mặt của hai người có thể hỗ trợ chúng tôi phá án. Lưu Tống lại nói. Không phải người thân gặp mặt sao? Hy vọng người thân gặp mặt có thể trợ giúp chúng tôi phá án. Lưu Tống lại nói. Lam Diệu Dương nhếch miệng. Các ông đối tốt với Nghê Lam một chút, đương nhiên sẽ có trợ giúp. Lưu Tống tức giận. Không ai bạc đãi cô ta, cảnh sát chúng tôi đều dùng chứng cứ để nói chuyện, có quy trình phá án. Quy củ chúng tôi phải tuân thủ nhiều hơn các cậu rất nhiều. Lam Diệu Dương cũng tức giận. Đây không phải là nên sao? Lưu Tống không nói lời nào, không nghe nói tính tình Âu Dương Duệ tốt, có thể hợp tác lâu như vậy với hai người này, cũng lợi hại rồi. Lúc gần tới tỉnh, Lưu Tống gọi điện thoại, bảo dẫn Nghê Lam tới phòng thẩm vấn chờ. Lam Diệu Dương bắt đầu nhảy nhót trong lòng, không biết Nghê Lam có khỏe không, cô khẳng định cũng rất nhớ anh. Đến tỉnh, Lưu Tống và Lam Diệu Dương cùng xuống xe, Lưu Tống nhấc chân liền đi, Lam Diệu Dương lại chạy qua phía bên kia, đó là xe Trần Châu vẫn đi theo bọn họ. Anh chạy tới chỗ xe mình, Trần Châu hiểu ý mở cốp xe ra. Lam Diệu Dương cầm cái túi du lịch loại nhỏ đi theo Lưu Tống vào trong. Một đám người qua kiểm tra an ninh đi vào. Lưu Tống nhắc nhở Lam Diệu Dương. Chỉ có thể gặp mặt, không thể tặng đồ cho cô ấy. Tất cả đồ đạc của cô ấy đều phải xin lập hồ sơ kiểm tra. Không phải cho cô ấy. Lam Diệu Dương trả lời đơn giản. Đợi khi vào toilet, Lam Diệu Dương mang theo túi vào. Một lát sau đi ra, anh thay bộ quần áo mới, tóc chỉnh tề, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Lưu Tống vô cùng hoài nghi, anh rửa mặt lau xương xương. Đây là đến xem mắt ở phòng thẩm vấn sao, Lưu Tống quả thực muốn trợn trắng mắt. Tôi chuẩn bị xong rồi. Lam Diệu Dương đưa túi đồ cũ cho Trần Châu, nói với Lưu Tống. Lưu Tống không nói gì, dẫn theo Lam Diệu Dương tới phòng thẩm vấn. Bên ngoài phòng thẩm vấn có một anh cảnh sát, anh cầm túi bảo Lam Diệu Dương bỏ vật phẩm tùy thân vào. Lam Diệu Dương bỏ ví tiền, điện thoại toàn bộ vào. Anh cảnh sát kia nhắc nhở anh. Còn có đồng hồ, phiền anh rồi. Lam Diệu Dương tháo đồng hồ xuống, trên người anh quả thực không còn đồ gì. Anh cảnh sát kiểm tra một chút, khẽ gật đầu. Đi được rồi. Trong phòng thẩm vấn, Nghê Lam đang nhàm chán tựa vào ghế chờ. Bỗng nhiên cửa mở ra, Lam Diệu Dương đi vào. Đôi mắt Nghê Lam sáng lên, reo hò một tiếng nhảy dựng lên, chạy tới chỗ Lam Diệu Dương. Lam cư tệ. Lam Diệu Dương vòng tay ôm chặt cô. Để em nhìn anh xem. Em có khỏe không? Hai người cùng lên tiếng. Nghe Lam ôm mặt Lam Diệu Dương, nhìn xung quanh. Không gậy, vẫn rất đẹp trai. Chân em còn đau không? Vết thương trên tay đã tốt lên chưa? Lam Diệu Dương cũng lôi kéo cô kiểm tra trên dưới. Lưu Tống thật sự nhịn không được cắt ngang bọn họ. Hai người tách ra không bao lâu, không cần khoa trương như vậy. Nơi này không phải phim trường ngôn tình. Có việc chính thì mau nói, nếu không tôi phải kết thúc cuộc gặp này của hai người rồi. Châu Ý cũng khuyên. Tranh thủ thời gian, bên Âu Dương vẫn chờ tin tức. Được được. Lam Diệu Dương gặp Nghê Lam, thái độ tốt hơn nhiều. Chúng ta ngồi xuống nói. Chờ tin tức gì? Nghê Lam ngồi lại vị trí của cô hỏi. Châu Ý nói với cô tình huống vụ án điều tra hai ngày nay. Bọn họ tìm được điện thoại nội gián Liêu Tân dùng nhưng không dám khởi động. Hôm nay lại bắt được nội gián còn lại ở cục, là chủ nhiệm trung tâm phân tích vật chứng Quách Tuấn. Bắt được xong lập tức hành động, mở di động nội gián của Quách Tuấn ra ngay tại cục, muốn dùng ID của Quách Tuấn để đăng nhập liên lạc, truy tung vị trí đối phương. Kết quả, trong đã sớm trống rỗng, điện thoại còn bị hủy. Hẳn là bọn họ biết sau khi chúng ta tìm được di động của Liêu Tân, đã làm tốt công tác chuẩn bị tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Lưu Tống nói. Quách Tuấn biểu hiện kích động, chắc chắn trong lúc liên lạc đã khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp rồi. Châu Ý nói. Lúc các người tìm được di động, nó ở trạng thái khởi động sao? Nghê Lam hỏi. Đúng, nhưng khóa máy cần nhập mật khẩu, không phải vân tay mà là mật khẩu. Lam Diệu Dương bây giờ cực kỳ tự giác xem mình là một thành viên của tổ phá án. Anh phát biểu ý kiến. Không còn nội dung gì, vậy khẳng định không phải do nội gián kia làm. Nếu ôm ý nghĩ không muốn liên lạc nữa, ông ta không bằng rõ ràng tắt máy vứt di động đi, lao lực cất giấu trong toilet, ông ta khẳng định muốn tiếp tục liên lạc. Nghe Lam thở dài. Đối phương hoàn toàn có thể phá hỏng điện thoại, lại chờ kỹ thuật viên của các người giải mật khẩu đăng nhập vào, sau đó mới động thủ, hắn muốn cho các người trơ mắt nhìn vật chứng biến mất. Là khiêu khích. Châu Ý nói. Tim Lam Diệu Dương đập mạnh. Tần Viễn. Anh nhanh chóng, nhân cơ hội này nói. Làm. Anh nhất định đổi thủy thuận, nếu không thì công ty và khách sạn nhà anh đều nằm dưới mí mắt Tần Viễn, quá ghê tởm rồi. Anh muốn nhanh chóng thuê một giám sát viên máy tính tới thực hiện đánh giá thiết bị an ninh và camera giám sát, bảo trì trong tương lai. Bên săn đầu người tìm được vài người, trông cũng được. Anh chọn hai người, Trần Thế Kiệt, Chu Lập Bằng, nghe nói rất có tiếng trong giới. Anh đàm phán với bọn họ, nhưng anh không hiểu lắm về kỹ thuật, không dám quyết định. Anh muốn chờ em ra giúp anh chọn một người. Tiền lương cao không? Nếu không anh mời em đi. Em khẳng định mạnh hơn bọn họ, em có đáng tin cậy hơn bọn họ. Em có thể vừa làm nghệ sĩ, vừa giúp anh quản lý hệ thống an ninh này. Hai người các người. Lưu Tống nhịn không được kéo chủ đề về lại. Âu Dương Duệ đi bắt La Văn Tĩnh rồi, trước tiên có thể nói chuyện này chứ. La Văn Tĩnh á? Lam Diệu Dương nhanh chóng thuật lại chuyện Lý Mộc tra được, sau đó nói. Âu Dương Duệ giờ đi bắt La Văn Tĩnh, có tội hay không có tội, bảo vệ cô ta trước cái đã. Dù sao bây giờ bên Tần Viễn kia có chút điên, hủy chứng cứ khắp nơi. Ngày đó em lên lầu à? Đúng vậy. Lam Diệu Dương nhìn nghe Lam, cố gắng không quay đầu quan sát biểu cảm của Lưu Tống. Cô đang tính toán điều gì? Cô nghe hiểu Trần Thế Kiệt phải không? Cô có muốn khôi phục trí nhớ hay không? Nghe Lam rơi vào im lặng, những người khác cũng không nói chuyện, trong phòng thẩm vấn cực kỳ an tĩnh. Lưu Tống cũng không biết bản thân đang chờ cái gì. Đột nhiên, Nghe Lam nói. Tôi nhớ ra rồi. Mọi người chấn động, Lưu Tống quả thực muốn chửi thầm trong lòng. Con bà nó vừa gặp Lam Diệu Dương liền nhớ ra sao, thật hay giả? Muốn hay không cũng tạm giam Lam Diệu Dương với cô để nhớ ra nhiều việc hơn không? Thẻ nhớ tôi giết người kia là giả, tài liệu tôi lưu trong thẻ nhớ là danh sách thu chi. Châu Ý vội vàng hỏi. Danh sách thu chi thuê ám sát á? Không chỉ có thuê ám sát, còn có mục tiêu. Lưu Tống ngẩn người. Thuê giám sát là chi tiền, vậy mục tiêu thu thế nào? Mục tiêu bọn họ muốn giết trả tiền cho bọn họ sao? Châu Ý hiểu rõ. Những hội viên VIP kia? Nghe Lam khẽ gật đầu. Những VIP này tiêu tiền mua Sơn Lâm phục vụ, chẳng hạn như những người mà Vương quốc Mị Lực tuyển chọn này chính là mục tiêu của bọn họ. Đầu óc Lưu Tống nhanh chóng lưu chuyển. Tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu là gì? Ngày đó Âu Dương Duệ nói gì đó, anh đối với chọn lựa giết người của Tần Viễn cảm thấy hứng thú. Bên này Lam Diệu Dương lại hỏi. Trong đó La Văn Tĩnh đóng vai trò gì? Tụi em còn chưa tra ra vấn đề của La Văn Tĩnh, không thể nói cô ta không có vấn đề, nhưng còn chưa tra ra, chính là thường hay nói chưa có chứng cứ. Tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu nhất thời bị vứt ra sau đầu, Lưu Tống hỏi. Vậy cô ở Phong Phạm tra hồi lâu, tra người nào? Không phải đã tải danh sách xuống sao? Gia nhập Phong Phạm là vì Lam Văn Tĩnh, sau đó phát hiện thu chi của Phong Phạm có vấn đề, sau đó nữa lại phát hiện địa chỉ IP của Phong Phạm trên dark web. Nhưng những điều này cũng không thể chứng minh là Lam Văn Tĩnh, bởi vì công ty trên mạng dùng IP tổng phân phối đến từng máy tính là IPCon. IPCon này đều phân phối ngẫu nhiên. Hơn nữa, chương trình phản truy tung loại này tương tự như trình duyệt to, muốn tra cụ thể là vị trí nào gửi số liệu, trừ phi kiểm tra chương trình ở từng máy. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng sử dụng smartphone, cũng có thể thao tác trên smartphone, tăng độ khó cho việc điều tra. Lam Diệu Dương không lên tiếng, cảm thấy anh cơ bản có thể nghe hiểu, chính là gần như hiểu ý, vẫn là đừng chen lời. Lưu Tống cũng không nói, ông cảm thấy thời điểm này có phải nên gọi một kỹ thuật viên vào cùng nói chuyện hay không? Nghe Lam nói tiếp. Hỏng bét chính là mỗi máy tính đều có chương trình, hơn nữa chạy ẩn, người bình thường chỉ dùng máy tính làm việc sẽ không phát hiện. Cho nên muốn xác nhận là ai, tôi phải vào chương trình của từng máy kiểm tra lịch sử duyệt web và đăng nhập, hoặc là kiểm tra di động của từng người. Được rồi, chờ một chút. Lưu Tống cắt ngang cô, ông lấy máy bộ đàm trên tường bảo anh cảnh sát bên ngoài gọi một kỹ thuật viên tới. Kỹ thuật viên rất nhanh đến. Tiểu Tống, cậu cũng nghe đi. Lưu Tống nói. Tống Dương bị ánh mắt Nghe Lam đảo qua có chút khẩn trương, tính lật lại mối thủ động trời hủy máy tính lần trước ư. Hơn nữa, anh trước sau nghĩ không ra vì sao mật khẩu lại bị sai. Lưu Tống nói với Nghe Lam. Cô nói cô làm sao tìm ra danh sách kia đi. Tôi truy tung đến một cái ID, Maria, nhưng tôi không biết người phía sau ID này là ai. Trên mạng, một người có thể có vài cái ID, cũng có khả năng vài người dùng chung một ID, cũng có khả năng là dùng địa chỉ khác nhau để đăng nhập. Cho nên Maria có khả năng là La Văn Tĩnh, cũng có thể là Tân Viễn, cũng có khả năng là người khác, cũng có thể là tôi. Châu Ý nói. Cô dùng quyền hạn của Maria tải danh sách kia xuống à? Đúng vậy. Quan Phàn đã từng vào Sơn Lâm, nhưng cô ấy bị chương trình máy chủ phát hiện là IP phi pháp bị đá ra. Nói cách khác, chương trình nền tảng này có thể bẻ khóa trình duyệt, truy tung được IP thật của người đăng nhập. Địa chỉ IP chưa được nó cấp phép sẽ bị phát hiện. Địa chỉ IP của Phong Phạm đã được cấp phép. Tôi dùng ID đã được cấp phép, dùng địa chỉ IP được cấp phép, thiết bị đầu cuối được cấp phép, phá giải mật khẩu, đăng nhập vào. Vậy vì sao em lên lầu 2? Lam Diệu Dương hỏi. Ở đó yên tĩnh, ngày đó lầu 2 không có ai, là cơ hội tốt. Em mượn văn phòng Đỗ Lợi Quân, nhưng em cũng chỉ kịp tải xuống danh sách kia. Có danh sách, chúng ta có thể truy tra người bọn họ thuê, còn có thể truy tra mục tiêu của bọn họ. Lúc cô tham gia tiệc tối, khi đó bọn chúng phát hiện rồi à? Châu Ý hỏi. Ừ. Cô làm sao biết bọn họ phát hiện rồi? Cô nhận ra Triển Huy sao? Sau khi tôi tải danh sách xuống vẫn chưa kịp backup dữ liệu, bị người lôi đi trang điểm, nói chuyện làm việc khác. Mãi đến khi tới khách sạn, tôi dùng di động tải số liệu trên danh sách lên server. Sau đó không bao lâu, di động của tôi nhận được tin nhắn, có người xâm nhập server, số liệu bị xóa rồi. Trong tay tôi không có máy tính, thẻ nhớ trong di động là cái duy nhất. Tôi dùng di động truyền số liệu, bọn họ có thể tìm được server số liệu, có thể truy tung được IP đăng lên. Cho nên tôi biết bọn họ biết là ai làm, bọn họ sắp tìm tới tôi rồi. Tôi lưu một phần danh sách trong điện thoại, sau đó lại tìm chỗ giấu thẻ nhớ đi. Tôi gửi ám hiệu cho quan phàn, nói cho cô ấy biết chỗ giấu. Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cách nào gặp cô ấy có thể để lấy chứng cứ. Trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng không tiếng động. Lam Diệu Dương quả thật đổ mồ hôi đầm đìa. Anh có thể tưởng tượng lúc đó nguy hiểm cùng cấp bách cỡ nào. Anh lại nhớ lúc đó nghe Lam xông vào phòng anh, biểu tình nói muốn mượn toilet của anh. Thời điểm kia thật sự một chút cũng không nhìn ra cô đang rơi vào trong tình cảnh như vậy. Châu Ý thở dài một hơi. Số liệu trên server bị xóa, di động của cô bị nổ tung, thẻ nhớ bị lấy đi rồi, cho nên hoàn toàn không có danh sách sao? Danh sách không có, nhưng tôi nhớ rõ một vài cái tên. Mọi người nhìn về phía cô. Trong đó có một cái tên là Khương Thành. Khương Thành, cái tên này khiến mọi người bất ngờ nhưng lại không hề ngoài ý muốn. Kể từ khi biết quan hệ của anh và La Văn Tĩnh, mọi người ít nhiều đều có nghi hoặc về vai trò của ngôi sao lớn trong sự kiện này. Với lịch trình dày đặc, dưới sự giám sát của truyền thông và fan, anh có thể làm ra được chuyện gì chứ? Gạt tài gạt sắc sao? Anh không cần. Quy tắc ngầm, lấy địa vị giang hồ của anh, chỉ có anh dở quy tắc ngầm với người khác, nhưng anh chưa từng bị lộ sự căng đan. Danh tiếng của Khương Thành trong cộng đồng fan cũng rất tốt, nói anh ấm áp, nói anh giáo dục fan học tập, sẽ từ chối fan bỏ tiền mua quà cho anh, cũng không nghe đồn có phát triển quan hệ, không đứng đắn gì với fan. Rửa tiền sao? Lưu Tống hỏi. Nghe Lam nói, sau tên anh ta có một số tiền vô cùng lớn, lúc ấy tôi cũng đoán là rửa tiền. Tiền bạc đến tay Khương Thành, đi một vòng cầm lại, tiền thuê giết người, đút lót, nhận hối lộ, liền biến thành thu nhập hợp pháp rồi. Đằng sau tên anh ta còn có một chuỗi tên, danh sách rất dài, nhưng tôi không nhìn kỹ. Ngoại trừ anh ta còn có ai? Trần Viêm. Đây cũng là căn cứ tôi xác nhận tôi tìm đúng rồi, phía sau tên anh ta là tên hàng xóm. Tình huống này trước đó, quan phàn đã tra ra được, hoàn toàn nhất trí. Còn có tên hội viên Vương Quốc Mị Lực giới thiệu cho Sơn Lâm, cho nên tôi xác định danh sách này là vật chứng tôi cần. Chỉ cần theo danh sách điều tra tiếp, quả thực là một lưới bắt hết. Châu Ý lại thở dài, đáng tiếc hiện tại chứng cứ này đã không còn. Lưu Tống cau mày nghĩ ngợi. Sau khi cô giấu thẻ nhớ đi, vì sao đi đến đường Long Côn? Quan phàn gửi tín hiệu cho tôi, cô ấy gặp phiền toái. Châu Ý nói, chúng tôi tra trong di động của chị ấy, không phát hiện lịch sử liên lạc giữa chị ấy và cô. Lam Diệu Dương giật mình, có suy đoán, quả nhiên câu tiếp theo của Nghê Lam giống như suy đoán của anh. Quan phàn không dùng điện thoại gửi tin, là dùng hệ thống định vị xe cô ấy để gửi, có người ép buộc cô ấy đi đến đường Long Côn. Là ai? Mấy người cùng hỏi. Tân Viễn. Lưu Tống kinh ngạc. Cô làm sao biết là Tân Viễn, đi Long Côn muốn làm gì? Tôi không biết đến Long Côn để làm gì, tôi biết là Tân Viễn là vì lúc tôi lái xe đuổi tới đường Long Côn. Nhìn thấy người lái xe là Tần Viễn, quan phàn ngồi ở ghế sau, hình như rơi vào trạng thái hôn mê. Hóa ra là vậy. Lần này Châu Ý hiểu rõ vì sao Nghê Lam muốn chặn xe quan phàn lại, vì sao sẽ ma sát va chạm, bởi vì Nghê Lam muốn cứu quan phàn. Có khả năng lúc quan phàn lên xe, Tần Viễn đã ở trên xe rồi. Tôi đoán vậy là bởi vì chuyện tôi ở Phong Phạm tải danh sách xuống bị bại lộ, cho nên Tần Viễn phái người đi đến khách sạn chặn tôi, tự mình tìm quan phàn. Châu Ý nói. Thân phận nằm vùng trước kia của cô giấu rất kỹ, Tần Viễn không biết có người này, nhưng bởi vì liên quan tới nội gián, Tần Viễn vẫn luôn biết quan phàn đang làm gì. Quan phàn cố chấp điều tra, lấy được tiến triển khiến cho Tần Viễn cảm thấy hứng thú với chị ấy, cho nên anh ta tự mình đi tìm quan phàn. Hẳn là như vậy. Nghe Lam gật đầu. Lúc ấy có khả năng quan phàn bị Tần Viễn yêu cầu đến đường Long Côn. Quan phàn làm theo anh ta, dùng định vị xe gửi tin cho tôi. Sau đó nửa đường thì Tần Viễn nhận được tin tức. Khách sạn bên kia cũng không chặn tôi lại được, tôi chạy mất. Vì thế Tần Viễn cảm thấy không quá an tâm. Tôi đoán có lẽ anh ta bảo quan phàn dừng xe, công kích khiến cô ấy hôn mê. Sau đó chính anh ta chở quan phàn đến đường Long Côn. Đường Long Côn ở đó có gì? Lưu Tống lẩm bẩm. Lúc trước truy tra tai nạn, điều tra qua hết chỗ đó, không có vấn đề gì mới đúng. Là Tần Viễn lái xe đụng em sao? Lam Diệu Dương hỏi. Ừ. Lam Diệu Dương mắng một câu thô tục. Vậy sau đó thì sao? Tôi không biết, tôi ngất đi. Lúc đó hình như có người kéo tôi xuống xe. Tôi không quá tỉnh táo, không nhớ rõ. Lúc tôi khôi phục ý thức thì đã ở bệnh viện. Nghe Lam nghiêm túc suy nghĩ. Tôi nhớ rõ lúc ấy giống như nhìn thấy Quan Phàn tỉnh dậy. Lưu Tống gãi đầu, quay đầu nhìn thoáng qua kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên kia khẩn trương nói. Nếu như trước đó cài đặt phần mềm ở trong hệ thống xe, kết nối ổn thỏa là có thể đồng bộ nhìn thấy nội dung hệ thống xe đang được vận hành và thiết lập. Cho nên có thể tiếp nhận tin tức và xem định vị xe theo thời gian thực. Không phải, không hỏi cậu. Kỹ thuật viên không nói lời nào. Lưu Tống nghĩ ngợi. Tôi gọi điện cho ông Dương Duệ. Lưu Tống đi ra ngoài, nghe Lam liền đưa tay cầm tay Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương dùng lực nắm lại cô. Châu Ý thấy thế đi ra ngoài, kỹ thuật viên vẫn chỉ ngây ngốc đứng đó. Châu Ý thuận tay dắt anh ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại Lam Diệu Dương và Nghê Lam, nhưng camera giám sát vẫn mở, hai người cũng hiểu rõ trong lòng. Đầu em có đau không? Nghê Lam lắc đầu. Hàng ngày em ăn gì? Nghê Lam cười rộ lên. Có thể ăn no. Lam Diệu Dương lại hỏi cô. Quần áo có đủ không? Có lạnh không? Em rất tốt, thực sự không có gì. Em ráng chờ thêm chút nữa, rất nhanh có thể ra ngoài rồi. Ừ, anh không cần phải gấp gáp chọn giám sát viên máy tính kia, chờ em ra ngoài sẽ giúp anh quyết định. Lam Diệu Dương nhìn ánh mắt Nghê Lam, đã hiểu. Nghê Lam nói chính cô có chủ ý, bảo anh đừng để bị người dọa. Nhất thời Lam Diệu Dương vui vẻ, nhưng suy nghĩ có phải nên diễn thêm chút lại nói. Chỉ là bị Tần Viễn nhìn chằm chằm cảm thấy không tốt, muốn nhanh giải quyết cho xong. Thay đổi toàn bộ hệ thống an ninh là một công trình lớn, anh sốt ruột cũng vô dụng. Chuyện này đã đổi thì đổi nơi uy tín, đừng đổi đi đổi lại, lại bị Tần Viễn hách. Hơn nữa bây giờ em ở trong này ra không được, Tần Viễn đối với anh hẳn là không có hứng thú gì, nhìn chằm chằm anh làm gì, anh cũng không cần quá lo lắng. Vậy em cảm thấy bây giờ Tần Viễn đang làm gì? Đại khái đang tra xem Quan Phan ở đâu, cô ấy đã rời khỏi sự giám sát của bọn họ, nội gián cũng bị bại lộ, anh ta không biết nên đi đâu tìm Quan Phan. Đây đã là lần thứ hai anh ta thất thủ rồi. Đường Long Côn một lần, bệnh viện một lần sao? Đúng vậy, hai lần anh ta đều có mặt tại hiện trường. Âu Dương Duệ muốn nghiên cứu điều tra vấn đề tâm lý của Tần Viễn, anh ấy nói biết anh ta vì sao giết người. Cái này em không biết. Nghe Lam khẽ nghiêng đầu. Lam Diệu Dương nhất thời cảm thấy biểu tình nhỏ này của cô thật đáng yêu, nhân tiện nói. Bọn họ đều đi rồi, chúng ta cần gì phải nói chuyện vụ án chứ? Nghe Lam cười hì hì, đứng lên chồm người qua hôn Lam Diệu Dương một cái. Cô ngồi trở lại, chỉ thấy Lam Diệu Dương ngọt ngào ngây ngô cười. Anh cũng hôn em một cái. Có camera. Nghe Lam bĩu môi. Hôn một cái phạm pháp sao? Lam Diệu Dương cười, đứng lên chồm người qua hôn cô một cái. Em muốn đắc tội với toàn bộ cảnh sát phải không? Cũng không phải. Lam Diệu Dương lại hôn cô một cái. Lần này có thể thật khiến cho mấy chú cảnh sát tức giận rồi. Nghe Lam nháy mắt mấy cái. Lam Diệu Dương lại hôn cô. Thôi, vậy hôn thêm nhiều lần cho bọn họ quen đi. Nghe Lam cười ha ha, ôm cổ Lam Diệu Dương, dùng sức hôn anh. Em rất thích anh, Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nghe thấy vậy khom người ôm cô. Anh cũng vậy, Lam Lam, anh cũng vô cùng thích em đừng rời khỏi anh. Nghe Lam im lặng một hồi nói, em sẽ không. Lam Diệu Dương lập tức an tâm, anh biết câu trả lời này Nghe Lam đã suy nghĩ, sự im lặng kia cho thấy thái độ nghiêm túc của cô. Lam Diệu Dương toét miệng cười, anh ngồi trở lại vị trí, hưng phấn nói với Nghe Lam. Em yên tâm, chuyện lần này anh đã cho bên PR theo sát, áp xuống toàn bộ tin tức, sẽ không để cho người ta bôi đen em. Còn có chuyện làm khách mời phim điện ảnh của Phan Kính, anh cũng nhận giúp em, chờ em ra ngoài, bắt xong Tần Viễn và Paul. Cuộc sống của em muốn sống thế nào thì sống thế đó. Em muốn làm tổng giám đốc hệ thống bảo an máy tính cho em làm, hoặc là mở công ty cho em. Em muốn đi diễn, anh giúp em chọn vai. Em muốn tham gia game show, anh giúp em chọn tiết mục. Chính chúng ta tự đầu tư cũng được. Nếu em không muốn làm gì, vậy thì không cần làm. Nghe Lam ngây ngô cười, vùi mặt vào trong lòng bàn tay Lam Diệu Dương. Cô sợ sẽ rơi lệ, nhắm mắt lại rồi. Lam Diệu Dương nâng cô lên, nghe thấy cô nói. Tốt quá, Lam Diệu Dương, những thứ này em nghe liền thấy rất hạnh phúc. Anh biết không, em chính là vì có thể sống một cuộc sống như vậy mới trở về, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Em chính là vì vậy mới trở về. Cô không có tâm lý anh hùng, cô chỉ muốn làm một cô gái bình thường. Anh biết, làm, anh biết. Lam Diệu Dương thấp giọng trả lời cô. Nghe Lam từ trong lòng bàn tay anh hơi hơi nâng đầu, mở mắt chống lại đôi mắt anh. Anh thật sự hiểu cô, anh thật sự hiểu. Nghe Lam cười hì hì, bỗng nhiên ngồi mạnh dậy, vỗ bàn rất có tinh thần hô. Được, vậy định như vậy đi. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lưu Tống gọi cho Âu Dương Duệ thuật lại chuyện bên này cùng tình huống Nghe Lam nói cho anh nghe. Cô ấy khôi phục trí nhớ rồi à? Ừ. Lưu Tống tức giận. Lam Diệu Dương nói với cô ta mấy câu. Cô ta nói, cô ta nhớ ra rồi. Âu Dương Duệ im lặng 2 giây. Thôi, cũng hết cách so đo. Lưu Tống không nói chuyện là không cách nào khác so đo, chính là cực kỳ khó chịu. Âu Dương Duệ nói. Bên phía tôi không thuận lợi, là Văn Tịnh đi công tác, tôi không gặp được người. Đi công tác thật hay giả? Tôi sẽ lưu lại điều tra. Trước khi Nghe Lam bị bắt, là Văn Tĩnh có gọi điện cho cô ấy, đồng ý nói chút chuyện với cô ấy. Nhưng lúc ấy Nghe Lam vội đến bệnh viện, kết quả về sau liền xảy ra chuyện. Là Văn Tĩnh đồng ý nói chuyện vào thời điểm này, đột nhiên đi công tác, rất kỳ quặc. Âu Dương Duệ nói. Nhưng chúng tôi không có lệnh điều tra và lệnh bắt, bên này Phong Phạm cũng không phối hợp lắm. Vừa rồi thư ký của La Văn Tĩnh hỏi tôi một đống vấn đề, bảo tôi đưa ra giấy tờ liên quan. Vốn dĩ, Âu Dương Duệ tính tóm lấy cơ hội La Văn Tĩnh đồng ý nói một chút này. Hơn nữa, dùng an toàn của La Văn Tĩnh mời cô về. Nhưng người không có, những lý do này đều vô dụng. Thật phiền phức, bên này Khương Thành chúng ta cũng không có chứng cứ động anh ta. Danh sách kia đã không còn, chúng ta không thể dựa vào câu nói của Nghe Lam mà bắt người. Nghe Lam mất trí nhớ và điều trị não bộ còn chưa xác định. Lời chứng của cô ấy cực kỳ dễ dàng bị đối phương tóm được cán chuôi này để phản kích. Máy tính và Internet ở Phong Phạm khẳng định cũng bị Tần Viễn xử lý rồi. Cho dù phái người đi thăm dò cũng vô dụng. Hơn nữa chúng ta không thể lộ ra Nghe Lam khôi phục trí nhớ, không thể để cho Tần Viễn và Paul biết. Đúng vậy, Lưu Tống cũng suy xét như vậy. Hai người im lặng hồi lâu, Lưu Tống nói. Tôi sẽ điều tra sổ sách của Khương Thành và Phong Phạm, bắt đầu với tiền vốn, những chuyện khác cậu có cách gì không? Trợ lý Khương Thành, Thôi Canh kia, anh ta cực kỳ trung thành, phái người bắt tay điều tra từ trên người anh ta thử xem. Được. Còn nữa, Âu Dương Duệ dừng một chút. Muốn dụ Tần Viễn xuất hiện bắt tại chỗ còn có một cách. Quan Phàn. Kỳ thật Lưu Tống cũng có chủ ý này, nhưng ông muốn để cho Âu Dương Duệ đề xuất ra trước. Anh ta muốn giết Quan Phàn, hơn nữa anh ta sẽ tới hiện trường. Nếu chuyện Nghe Lam khôi phục trí nhớ bị Tần Viễn biết, cái mồi Quan Phàn này liền không dùng được. Dùng cái này thì nhất định phải chu đáo chặt chẽ, Âu Dương Duệ nói. Lưu Tống trở lại phòng thẩm vấn, không đi vào, đi tới phòng theo dõi. Ông hỏi nhân viên cảnh sát phụ trách theo dõi. Hai người này có nói thêm gì không? Vẫn đang nói. Nhân viên cảnh sát vẻ mặt xấu hổ, bị ép xem người ta nói chuyện yêu đương cũng cực kỳ thê thảm, anh còn chưa có bạn gái. Lưu Tống hổ nghi, nhìn biểu tình của anh nói. Chiếu lại cho tôi xem. Viên cảnh sát liền tua băng ghi hình lại cho Lưu Tống xem từ lúc bọn họ rời khỏi phòng thẩm vấn. Lúc này, trong phòng thẩm vấn, Lam Diệu Dương còn đang táng tóc với Nghe Lam. Hai người thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười nhẹ. Hai gương mặt trẻ tuổi nhìn nhau, tràn đầy ngọt ngào. Lưu Tống cau mày, quét mắt một vòng hiện trường, lại tiếp tục xem băng ghi hình. Lúc chiếu đến cảnh hai người dùng sức hôn, nói muốn cho cảnh sát xem, nhân viên cảnh sát ở bên cạnh cúi đầu, giả bộ mắt mù tai điếc. Lưu Tống đen mặt xem hết, sau đó ông bảo nhân viên cảnh sát đi vào kêu Lam Diệu Dương ra. Nhân viên cảnh sát có chút khẩn trương, chẳng lẽ muốn vì vậy mà giáo huấn Lam Diệu Dương sao? Như vậy không thích hợp, sẽ bị khiếu nại. Bọn họ làm cảnh sát, quả thật thường xuyên bị khinh bỉ, nhưng nhịn được. Nhưng nhìn biểu tình của đội trưởng, nhân viên cảnh sát cũng không dám khuyên, đi kêu Lam Diệu Dương ra ngoài. Lam Diệu Dương vào phòng theo dõi, Lưu Tống bảo nhân viên cảnh sát đi ra ngoài. Nhân viên cảnh sát do dự, trong phòng theo dõi không có camera, đội trưởng sẽ không thật sự muốn dạy dỗ người chứ. Lưu Tống quét mắt nhìn nhân viên cảnh sát nhanh chóng rời đi. Lam Diệu Dương nhìn biểu tình nhân viên cảnh sát kia cũng sinh lòng cảnh giác, nhưng bây giờ Nghe Lam đồng ý khôi phục trí nhớ, lại ám chỉ Alex sẽ không phải phiền toái, lại còn hứa hẹn sẽ ở lại. Những chuyện khác đối với Lam Diệu Dương mà nói không phải chuyện lớn, anh có lòng tin với Nghe Lam. Lam Diệu Dương, đừng khiêu khích cảnh sát. Lưu Tống bắt đầu nói chuyện, thái độ thật sự nghiêm túc. Yêu đương không phải khiêu khích chứ? Lam Diệu Dương có phần chột dạ, cố tình nghiêm túc nói. Cảnh sát ông hẳn là đã kết hôn rồi. Tuổi này đoán chừng con cái đã biết đi rồi. Không phải. Lưu Tống khoát tay. Tôi không so đo chuyện động trời Nghe Lam che giấu việc khôi phục trí nhớ trước kia. Nhưng bây giờ, cậu tốt nhất nói cho tôi biết cái thẻ nhớ kia là chuyện gì. Cậu biết cái gì, đã xảy ra chuyện gì, Nghe Lam có thể có cách nào chứng minh trong sạch hay cách thoát tội không? Tôi không biết. Lam Diệu Dương trấn định nói. Cậu rất rõ ràng phiền phức lớn nhất của Nghe Lam không phải là việc mất trí nhớ, mà là vụ án ở Paris. nhưng cô ấy khôi phục trí nhớ rồi, cậu vẫn không quan tâm lúc trước cô ấy giết người, không hỏi cô ấy có cách chứng minh không có ở hiện trường không, lại cùng cô ấy nói chuyện tương lai cái gì. Lam Diệu Dương sửng sốt, mẹ kiếp, quả nhiên là cảnh sát. Trong phong phạm, trên màn hình máy tính, một người đang gõ bàn phím. Cảnh sát vừa rồi tới phong phạm tìm La Văn Tĩnh rồi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ, yên tâm. Khương Thành ngồi trên xe BMW, xe đang chạy tới phong phạm. Anh vừa tham gia ghi hình cho một tiết mục xong, cũng đã hoàn thành thông báo trên tay. Anh chuẩn bị trở về công ty, thảo luận vài tiết mục và cùng chọn kịch bản với người quản lý Đàm Tuấn và mấy đồng nghiệp khác. Thuận tiện xử lý ký tên một số hồ sơ, xong xuôi những chuyện này, mấy ngày kế tiếp anh có thể nghỉ ngơi. Khương Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng điện thoại của người ngồi trước vang lên, sau đó Thôi Canh nhẹ giọng nghe điện thoại. Khương Thành nghe thấy công ty, chị Tĩnh gì đó, anh mở hai mắt ra. Thôi Canh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Khương Thành đang nhìn anh, nhân tiện nói. Anh Tuấn gọi điện tới, nói cảnh sát đến công ty muốn tìm chị Tĩnh, chị Tĩnh đi công tác không có ở đó. Nhưng cảnh sát bây giờ còn chưa đi, ở dưới lầu công ty, anh Tuấn bảo anh đừng về đó, tránh một chút, khỏi bị chó săn chụp được viết bậy viết bạ. Khương Thành giật mình hỏi, cảnh sát tìm La Tổng có chuyện gì? Không biết. Thôi Canh lắc đầu. Đoán chừng là chuyện kia chứ sao, trước đó không phải tìm La Tổng hỏi chuyện gì về nghe Lam ư, em không phải cũng bị hỏi qua đó thôi. Thôi Canh khẽ liếc về phía tài xế, Khương Thành hiểu ý, không nói lời nào. Lúc này, điện thoại di động của Khương Thành reo, anh lấy ra xem, bên trên có một dãy số thật dài. Cũng không phải số điện thoại di động bình thường, Khương Thành tắt tiếng. Thôi Cay nhìn biểu cảm của anh sẵn tiện nói. Nếu không đêm nay ở nhà ăn lẩu đi, em cùng anh Lý tìm cửa hàng mua chút nguyên liệu. Được, Khương Thành đồng ý. Thôi Cay liền nói với tài xế. Anh Lý, ngừng ở bên kia đi. Tài xế nhanh chóng làm theo, dừng xe bên đường. Thôi Canh và tài xế xuống xe, đi tới một siêu thị nhỏ ven đường. Khương Thành nghe máy. Tôi là Khương Thành. Đầu kia là giọng nam dùng máy biến đổi giọng nói rất sạch sẽ nhưng có chút máy móc. Xin chào Khương Thành, rất xin lỗi quấy rầy anh, có chuyện cần anh làm một chút. Anh nói đi. Tôi hy vọng La Văn Tĩnh có thể tỉnh táo như trước đây, mặc kệ mọi chuyện, không nói nhiều. Cô ấy vẫn luôn như vậy. Vậy rất tốt, nhưng vẫn hy vọng anh nhắn với cô ấy một câu. Bảo cô ấy giữ vững, được không? Giọng nam đầu bên kia khách khí hữu lễ, nhưng Khương Thành cảm nhận được uy hiếp. Được rồi. Khương Thành cũng lễ phép đáp lại. Tôi sẽ nói với cô ấy. Cúp điện thoại xong, lập tức liên lạc, làm phiền anh rồi. Nói xong cúp máy. Khương Thành nắm chặt điện thoại, cảm thấy không khí trong xe loãng đi. Phía tỉnh, Lam Diệu Dương mang vẻ mặt vô tội, trả lời câu hỏi của Lưu Tống trong phòng theo dõi. Ông nói đúng, vụ án Paris kia sao tôi lại quên hỏi chứ, đó mới là mấu chốt. Thật là muốn giúp các ông phá án nên làm chậm trễ chuyện lớn của Nghê Lam, tôi giờ vào hỏi cô ấy một chút được không? Lưu Tổng an tĩnh nhìn anh chằm chằm, nhìn một hồi lâu mới nói. Lam Diệu Dương, chúng tôi rất quý trọng tình báo của Nghê Lam, cũng cảm ơn công sức cô ấy bỏ ra trong vụ án này. Vụ này chúng tôi muốn tiếp tục điều tra, để đảm bảo điều tra có thể thuận lợi tiến hành, chúng tôi hy vọng có thể giữ bí mật việc Nghê Lam khôi phục trí nhớ. Lam Diệu Dương gật đầu. Vậy thì giữ bí mật, tôi sẽ không nói. Lưu Tống tiếp tục nói. Vụ án Paris kia rất đơn giản, không phải Nghê Lam làm. Cô ấy nói ra lúc xảy ra vụ án cô ấy ở đâu, làm gì. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia kiểm chứng ra không có vấn đề gì, việc này liền giải quyết. Nếu như kiểm chứng gặp phiền phức, chúng tôi sẽ nghĩ cách hỗ trợ Nghê Lam. Nhưng nếu như là cô ấy làm, cô ấy thật sự là đồng bọn của Bớt, bị Bớt trả thù, chúng tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ quyền lợi của cô ấy, tranh thủ cho cô ấy lập công giảm án. Lam Diệu Dương chờ một hồi mới gật đầu. Được. Nhưng bởi vì phải giấu việc Nghê Lam khôi phục trí nhớ, cho nên chúng tôi tạm thời sẽ không nhắc đến việc này với cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu như Nghê Lam có cần trợ giúp, bây giờ liền nói với chúng tôi cũng có thời gian để xử lý ổn thỏa. Có thể, nhưng tôi thật sự không biết. Lam Diệu Dương nói. Được rồi. Lưu Tống bình tĩnh nói. Thời gian gặp mặt hôm nay của cậu kết thúc rồi. Lam Diệu Dương lập tức khó chịu. Nhanh như vậy, tôi nói chưa được mấy câu với Nghê Lam. Lưu Tống không để ý đến anh, đi mở cửa gọi nhân viên cảnh sát vào, bảo anh làm thủ tục trả lại đồ vật cho Lam Diệu Dương, dẫn anh ra ngoài. Lam Diệu Dương không vui. Châu Ý cũng vào, liếc mắt ra hiệu cho Lam Diệu Dương, ý bảo anh bình tĩnh đừng nóng, cô sẽ nghĩ cách cho bọn họ gặp mặt. Lam Diệu Dương vẫn không vui. Nhìn không hiểu. Châu Ý không thèm để ý tới anh nữa. Lưu Tống lại đi vào phòng thẩm vấn ngay trước mặt Lam Diệu Dương. Nhân viên cảnh sát đưa túi vật phẩm cho Lam Diệu Dương, lại bảo anh ký tên vào phiếu. Lam Diệu Dương cũng không nhìn, xuyên qua kính một chiều trong phòng theo dõi, nhìn vào trong phòng thẩm vấn. Lưu Tống đi vào ngồi xuống nói: "Tôi đã nói với Lam Diệu Dương, tình huống tôi đã điều tra rồi, chuyện Paris chúng tôi sẽ giúp cô." Lam Diệu Dương nghĩ, đê tiện, gian trá, vô sỉ. Nghe Lam nhìn kính một chiều, cô cũng không nhìn thấy tình huống phía sau kính, nhưng cô vẫn cười cười với kính một chiều. Ngăn cách một tấm kính, Lam Diệu Dương cười lại với cô. Nghe Lam quay đầu nhìn về phía Lưu Tống. "Hù ai đây? Lam Diệu Dương không biết gì cả, ông rõ ràng cái gì chứ?" Lam Diệu Dương cất tiếng cười to. Châu Ý hết cách, vỗ vỗ nhân viên cảnh sát, bảo anh nhanh tiễn khách. Cô dự định vào phòng thẩm vấn, giúp Lưu Tống giải vây. Lần này, Lam Diệu Dương không lại trách móc nữa. Anh gõ kính một cái lớn tiếng nói: "Anh đi nha." Nhân viên cảnh sát nói: "Cô ấy không nghe được." Nhưng lại thấy Nghe Lam trong phòng thẩm vấn, phất phất tay về bên này. Lam Diệu Dương diễu võ dương oai, dương dương đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Châu Ý vào phòng thẩm vấn, Lưu Tống tức giận tựa lưng vào ghế ngồi. Châu Ý nói: "Nghe Lam, cô còn có gì muốn bổ sung với chúng tôi không? Các người có kế hoạch gì?" Nghe Lam hỏi. "Nhiều lắm." Lưu Tống cộc cằn nói. Nghe Lam cười cười, bây giờ tâm tình cô cực kỳ tốt, cảm thấy không có gì phiền não. "Cho tôi một cái máy tính, cho tôi quyền truy cập Internet, tôi có thể giúp các người tìm ra rất nhiều tình báo." Lưu Tống gõ gõ mặt bàn. "Cô nói rõ mọi chuyện đi đã." "Cảnh sát Lưu, vụ án ở Paris kia không phải tôi làm, tôi cam đoan." "Cô chứng minh thế nào?" "Tôi không chứng minh được." Châu Ý vội vàng nói. "Đừng nói giỡn, Nghe Lam." Nghe Lam lắc đầu. "Tôi xác thực không cách nào chứng minh, tôi không thể nói ra lúc ấy tôi đang làm gì. Có điều ở thời điểm thích hợp sẽ có người giúp tôi chứng minh." "Thời điểm thích hợp là lúc nào?" Châu Ý hỏi. "Cho tôi máy tính, tôi có thể mau chóng tạo ra thời điểm kia." Lưu Tống bắt được một trọng điểm khác. "Nghe Lam, vụ án giết người ở Paris không phải do cô làm, vậy những vụ khác?" Nghe Lam im lặng 2 giây. "Tôi chưa từng phạm tội, cảnh sát Lưu." Châu Ý và Lưu Tống liếc nhau một cái. Câu trả lời này có chút vi diệu. Người bình thường sẽ trả lời thế nào đây? Là nói tôi chưa từng giết nhiều người hay là tôi chưa từng phạm tội? "Cô rốt cuộc là ai, Nghe Lam?" Châu Ý hỏi. Nghe Lam nghĩ một lát chăm chú đáp. "Anh hùng vô danh." Lưu Tống không nói gì, có thể bình tĩnh cố chấp như vậy, trò chuyện thế nào đây? Âu Dương Duệ gọi điện cho La Văn Tĩnh, lời cô và Hồng Lôi nói giống nhau. Sáng nay, cô dẫn theo một người quản lý và 2 nghệ sĩ đến thành phố nào đó, thương thảo một hạng mục công việc, 3 ngày sau mới trở về. "Có chuyện gì không, anh cảnh sát?" Giọng điệu La Văn Tĩnh rất lãnh đạm. "Nên hỏi trước đó không phải đều đã hỏi sao?" "Còn có chút tình huống cần làm rõ, liên quan tới an toàn cá nhân của cô và Khương Thành." Âu Dương Duệ cố ý nói như vậy, nhưng La Văn Tĩnh không mắc câu, cô hỏi lại anh. "Có phải Nghe Lam xảy ra chuyện gì rồi không?" Âu Dương Duệ suýt chút nữa thì bật cười. Những người có liên quan này thật sự có thể ở cùng một chỗ, không phải không có lý do, từng người một đều không đơn giản. "Tại sao lại hỏi như vậy?" "Không phải cô ấy tìm tôi, mà là anh." "Cô hy vọng là cô ấy tìm cô sao?" "Đồng nghiệp cũ, đương nhiên thân thiết hơn so với cảnh sát rồi. Có điều tôi với cô ta cũng không có gì để nói, bảo cô ta đừng quấy rầy tôi." Âu Dương Duệ còn muốn nói gì đó, La Văn Tĩnh lại nói. "Tôi bận lắm, cúp máy đây." La Văn Tĩnh không cho Âu Dương Duệ cơ hội nói tiếp, cúp điện thoại. Âu Dương Duệ nhìn điện thoại suy tư, anh cảm thấy La Văn Tĩnh cũng không bài xích hợp tác, nhưng cô có lo lắng, cô chú ý an nguy của Nghe Lam hay là kết cục, cô lo lắng điều gì chứ, cô rốt cuộc đóng vai trò gì. Một cuộc gọi tới, Âu Dương Duệ nhận máy. "Đội trưởng, tôi tới tìm Khương Thành rồi, bọn họ mới ghi hình xong rời đi. Tôi hỏi nhân viên công tác của tổ tiết mục, họ nói Khương Thành quay về công ty. Tôi liền dọc đường tìm xe bọn họ, nhưng bây giờ họ dừng lại rồi. Có 2 người trên xe đi xuống đi siêu thị, Khương Thành tự mình ngồi trong xe nghe điện thoại." "Có hành động gì đặc biệt không?" "Cũng không, tôi vào siêu thị quan sát một chút, 2 người kia đang mua thức ăn." "Vậy được rồi, cậu tiếp tục đi theo, đừng bứt dây động rừng." Nửa đường, vứt một minh tinh đơn độc như thế xuống mua đồ ăn, Âu Dương Duệ gọi cho Tăng Vĩnh Ngôn, bảo anh hướng công ty viễn thông điều tra một chút về lịch sử cuộc gọi của Khương Thành. Một bên khác, La Văn Tĩnh nhận được điện thoại của Khương Thành. Sau khi La Văn Tĩnh nghe máy, Khương Thành im lặng vài giây không nói chuyện. "Được rồi, em biết rồi." La Văn Tĩnh nói. Khương Thành thở dài một hơi. "À Tĩnh, anh vẫn nên gọi là La Tổng đi." Khương Thành lại thở dài một hơi. La Văn Tĩnh đột nhiên tức giận. Vĩnh viễn muốn như vậy sao? Cả một đời đều như vậy sao? Khương Thành không nói chuyện. Tuổi tác của chúng ta càng lúc càng lớn rồi, say dưa như thế tới khi nào? A Thành, bọn họ không phải người bình thường. Anh nhìn Nghe Lam đi, anh nhìn Quan Phàn đi. Khương Thành cắt ngang lời cô. Bọn họ không phải người bình thường, trước kia không phải chúng ta đã biết sao? Lần này đến phiên La Văn Tĩnh không nói lời nào. Em nhìn Nghe Lam, nhìn Quan Phàn xem. Ai có kết cục tốt chứ? La Văn Tĩnh im lặng một hồi nói. Cảnh sát đang theo dõi rất chặt, anh cẩn thận. Khương Thành ừ một tiếng. La Văn Tĩnh còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn cúp điện thoại. Lúc Âu Dương Duệ chạy về phía tỉnh, Lưu Tống và Châu Úy còn đang ở phòng thẩm vấn cùng Nghe Lam đối chiếu chi tiết manh mối vụ án. Âu Dương Duệ nhìn Nghe Lam, cô phản ứng như thường lên tiếng chào hỏi anh, hoàn toàn nhìn không ra trí nhớ có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Duệ hơi xúc động, trong thời gian ngắn lại giống như qua thật lâu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, người đứng bên cạnh anh có nhiều thay đổi như vậy. Làm sao cô quen biết Quan Phàn? Tại trụ sở huấn luyện chống khủng bố 3 năm trước kia, tôi cải trang nhưng cô ấy nhận ra tôi là người cùng nước, chúng tôi bàn luận và giao lưu, liền trở thành bạn thân. Trụ sở huấn luyện chống khủng bố sao? Lưu Tống kêu lên, cô mới bao nhiêu tuổi? Khi đó tôi sắp 18 rồi. Tôi nói tôi là người Hàn, người nước ngoài không phân rõ lắm sự khác biệt của người châu Á. Nhưng người cùng một nước lại có thể nhìn ra. Quan Phàn nhận ra cô ấy thay tôi giữ bí mật, tôi dạy cho cô ấy không ít khóa. Tôi vẫn luôn truy tra bớt, tôi theo dõi nhiệm vụ ám sát của bọn họ, truy tung tiền của bọn họ. Nhưng cô không biết Tần Viễn sao? Không biết, ngoại trừ Pol, tôi không biết thân phận thật sự của bất kỳ ai trong bọn họ. Tôi biết bọn họ tới đây là bởi vì hành trình của Pol. Hắn tới đây mấy lần, nhưng tôi không tra ra được nhiệm vụ của bọn họ ở đây. Sau đó tôi tra được bọn họ có tài khoản tham gia vào thị trường giao dịch Bitcoin. Sơn Lâm sao? Những chi phí của các thành viên VIP ở Sơn Lâm là dùng Bitcoin. Nghe Lam gật đầu. Lúc đầu tôi không rõ ràng lắm đó là gì. Vừa khéo Quan Phàn tìm tôi hỗ trợ truy tra một trang web trên Dark Web. Manh mối tình báo của hai người chúng tôi giao nhau tại đây. Tôi biết bớt cũng không phải tổ chức lừa gạt nhỏ POA gì đấy, bọn chúng khẳng định có âm mưu lớn hơn. Nghe Lam dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng việc điều tra của tôi và Quan Phàn đều gặp bế tắc, manh mối đứt đoạn, không có tiến triển. Quan Phàn tra được La Văn Tĩnh, đồng thời cũng không đi tiếp được. Cô ấy bị La Văn Tĩnh khiếu nại, nhưng cô ấy lại được viên cục ủng hộ. Quan Phàn cần một người làm tay trong giúp cô ấy điều tra, không có ai thích hợp hơn tôi, cho nên tôi liền đến. Phần lớn manh mối kỳ thật các người đều biết rồi, tiến triển điều tra trước mắt nhiều hơn so với chúng tôi trước đó, chỉ tiếc danh sách đã không còn. Nghe Lam đang nói, Lưu Tống nhận được điện thoại của kỹ thuật viên, phân tích vật chứng điện tử tìm ra một ít kết quả đối với đoạn băng giám sát bị sửa chữa ở Lam Sắc Hào kia. Lưu Tống và Âu Dương Duệ nhanh chóng đi qua xem, để lại Châu Ý và Nghe Lam tiếp tục ghi khẩu cung. Phân tích giám sát căn cứ vào hình ảnh và mốc thời gian của camera để so sánh đối chiếu, tìm ra đối tượng La Văn Tĩnh gọi điện thoại không phải Thôi Canh mà là Khương Thành. Kỹ thuật viên chiếu hình ảnh giữa hai máy quay cùng một lúc. Trước khi bọn họ trò chuyện, La Văn Tĩnh và Khương Thành đều nhận được điện thoại riêng lẻ. Sau đó bọn họ dường như có chút bất an. Nhìn cử chỉ của bọn họ, Khương Thành bảo Thôi Canh gọi điện thoại ra ngoài. Bên này La Văn Tĩnh nghe máy rồi. Nhân viên kỹ thuật thao tác trên máy. Nhìn ở đây, La Văn Tĩnh đối diện cửa sổ nói chuyện, chúng tôi phóng lớn hình ảnh, có thể thấy được khẩu hình của cô ấy. Câu này, tôi cảm thấy giống như là... Em yêu anh, Lưu Tống nói. Âu Dương Duệ cũng cảm thấy vậy, nhưng giải thích này không hợp lý, tại sao lại muốn xóa bỏ cuộc điện thoại này? Em yêu anh thì sao? Bên này, Lưu Tống bắt đầu gọi điện thoại, dặn dò tìm người đọc khẩu hình đến xem thử. Âu Dương Duệ nói, Nghe Lam khi đó không phòng bị Khương Thành, đúng không? Hình như vậy. Lưu Tống nói, sau đó ông phản ứng lại. Nhưng Khương Thành nhận được điện thoại rồi, nếu như thông báo cho bọn họ, Nghe Lam là nội gián, bảo bọn họ phòng bị. Vậy tại sao Khương Thành lại đồng ý cho stylist của mình cho Nghe Lam mượn xe? Lưu Tống chấn động, anh ta cố ý thả Nghe Lam đi. Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm video giám sát, đây rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Tôi dẫn theo Nghe Lam đi một chuyến, đến thành phố X gặp La Văn Tĩnh. Âu Dương Duệ nói, không thể kéo dài thêm nữa, không thể để bọn Tần Viện đi trước chúng ta một bước. Tại sao không gặp Khương Thành? Lưu Tống đề nghị. Các cậu công kích La Văn Tĩnh lâu rồi, thay mục tiêu thì thế nào? Khương Thành lúc đó vậy mà lén thả Nghe Lam một lần, có thể có đột phá hơn ở phía anh ta không? Âu Dương Duệ và Lưu Tống trở lại phòng thẩm vấn, nói suy nghĩ của bọn họ sau khi xem qua băng giám sát cho Nghe Lam nghe. La Văn Tĩnh nhất định biết gì đó. Nhưng nói thật, trước khi mất trí nhớ, tôi hoàn toàn không biết quan hệ của La Văn Tĩnh và Khương Thành. Bọn họ giữ bí mật rất tốt. Tôi điều tra điện thoại của cô ta, tất cả nội dung trong máy tính đều không nhìn ra vấn đề gì. Nếu như không phải sau này điều tra ra Phong Phạm rửa tiền, ghi nhận khoản thanh toán cho Trần Viêm gánh tội thay, tôi gần như cho rằng trà trộn vào Phong Phạm điều tra vô nghĩa rồi. Cô nói La Văn Tĩnh trong sạch sao? Ít nhất từ vật chứng bên ngoài nhìn vào thì là vậy. Tôi không tra ra chứng cứ. Cuộc sống của cô ta toàn bộ đều là công việc, công việc và công việc. Mua sắm cũng rất tiết chế, ăn cũng đơn giản, không có hứng thú sở thích gì, không nuôi thú cưng, ngẫu nhiên tập thể dục. Trong lịch sử trò chuyện cũng không có bất kỳ điểm gì khả nghi, không nói yêu đương, không mập mờ với người khác, không có ham muốn, không vui đùa. Như cỗ máy làm việc sao? Nghe Lam gật đầu. Phần mềm cài đặt trong điện thoại, trong máy tính cô ta cũng không có vấn đề gì. Mặc dù máy tính để bàn ở công ty cũng có chương trình đăng nhập vào dark web, nhưng cài đặt ẩn, chưa từng dùng. Đúng rồi, camera trên máy tính bảng của cô ta dùng giấy dán lại. Hơn nữa, cô ta để dành không ít tiền. Quan phản điều tra tình hình kinh tế của cô ta không có vấn đề. Nguồn cô ta thu vào rất sạch sẽ, đều là thu nhập từ công việc. Nghe Lam dừng một chút. Hiểm nghi của cô ta không lớn bằng Đỗ Lợi Quân. Tôi về sau ở Phong Phạm, kỳ thật chủ yếu tra Đỗ Lợi Quân. Dù sao dùng một công ty để rửa tiền, nếu nói ông chủ hoàn toàn không biết thì không thể nào, trừ phi do giám đốc phòng tài vụ giả làm sổ sách một tay che trời. Nhưng cô cũng không tìm được chứng cứ xác thực nào từ trên người Đỗ Lợi Quân, đúng không? Âu Dương Duệ nói, nếu không thì Nghe Lam đã sớm nói rồi. Đúng, không tra được, nhưng chương trình đăng nhập vào dark web trên máy tính Đỗ Lợi Quân đã được sử dụng, chỉ là không có ghi lại lịch sử. Quan phán nói bằng chứng này không đủ, bởi vì mấy chiếc máy tính tôi tra đều có chương trình kia. Ít nhất có 3 máy có ghi chép đăng nhập. Cho dù là ai, dù sao manh mối lẫn lộn, ý đồ che đậy rõ ràng. Trừ phi chúng ta giữ cả công ty lại, tra từng máy một, từng người một. Sau đó tôi lấy được danh sách, việc kia mới được chứng minh thực tế. Có danh sách kia, bắt Đỗ Lợi Quân liền không có vấn đề. Hơn nữa, thật sự có thể điều tra toàn bộ công ty. Bây giờ nói những điều này đã trễ rồi. Bây giờ không chỉ danh sách không có, ngay cả vết tích lên mạng và chương trình trong máy tính chỉ sợ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên ý của cô là... Lưu Tống hỏi. Tôi nghĩ vẫn nên tìm La Văn Tĩnh. Tại sao? Bởi vì nếu như ngày đó không phải các ông chạy tới muốn bắt tôi đã nói chuyện với La Văn Tĩnh rồi. Âu Dương Duệ nhắc nhở Nghe Lam. Lúc đầu La Văn Tĩnh có ý buông lỏng, nhưng cô bị bắt rồi. Cho dù Lam Diệu Dương đè ép dư luận xuống, nhưng người bên trong giới khẳng định cũng nghe phong phanh. Nếu La Văn Tĩnh trước kia cảm thấy có thể mượn lực của cô làm chút gì, bây giờ cô ta cũng đã thay đổi ý nghĩ rồi. Nghe Lam buông tay. Vậy tranh thủ tìm lại, để cho cô ta tin tưởng tôi có năng lực giúp cô ta. Tại sao cảm thấy Khương Thành không được chứ? Ngày đó anh ta thả cô, có lẽ anh ta cũng sớm có ý nghĩ này. Chúng ta hẳn là mau chóng đưa anh ta về đây để tránh giống Liêu Tân vậy. Nhắc tới Liêu Tân, Âu Dương Duệ tức khắc sầm mặt lại. Nghe Lam cũng im lặng nhưng vẫn nói. Bây giờ tất cả manh mối đều cho thấy Khương Thành có tội. Anh ta đã là tội phạm, lại là một ngôi sao nổi tiếng như vậy. Anh ta sẽ không dễ dàng đầu thú với cảnh sát. Coi như lúc ấy anh ta vì một ý nghĩ sai lầm mà quyết định thả cho tôi một con đường sống, anh ta bây giờ cũng sẽ không nói rõ ngọn ngành. Anh ta đi đến như bây giờ, thật vất vả mới leo lên được địa vị ngày hôm nay, nằm giữ nhân vật hoàn mỹ, anh ta làm sao có thể tùy tiện hủy chính mình. Nghe Lam nhìn Lưu Tống rồi nói, cho nên tôi vẫn cảm thấy ở phía La Văn Tĩnh sẽ có đột phá tốt hơn. Lưu Tống và Âu Dương Duệ nhất thời đều không nói chuyện. Châu Ý nói, không bằng chúng ta tìm hiểu rõ quan hệ của hai người bạn họ trước, tìm tới một điểm đột phá, bất luận ra tay từ đâu cũng cần phải có điểm công kích. Âu Dương Duệ gật đầu, anh nói trước. La Văn Tĩnh bị phát hiện là bởi vì đăng nhập vào PUA, quan phản hoài nghi có liên quan tới công việc, nhưng La Văn Tĩnh khăng khăng là tình cờ đăng nhập vào. Bây giờ nhìn lại, cô ta đăng nhập vào diễn đàn kia giống như là bị cảnh cáo. Châu Ý nói, chẳng lẽ bởi vì Khương Thành trước kia làm loại chuyện này cho nên rơi vào khống chế của Tân Viễn sao? Tần Viễn nắm chứng cứ phạm tội của Khương Thành, cho dù không phải tội gì lớn, nhưng thân phận ngôi sao của Khương Thành bày ra ở đó. Anh ta không chịu nổi tai tiếng khó nghe như vậy, thế là ngoan ngoãn giúp bọn họ rửa tiền sao? La Văn Tĩnh bị bắt đăng nhập vào diễn đàn để mở mang kiến thức về con người thực của Khương Thành sao? Vậy cũng không đúng. Nếu là vậy, sao La Văn Tĩnh còn khăng khăng ở bên Khương Thành? Đại khái anh ta ở trong PUA, cho nên tâm trí mê muội, mắt như bị mù. Lưu Tống lãnh đạm nói, Châu Ý nói, đó là Khương Thành, anh ta đẹp trai, đứng ở đó liền có thể làm được cả trăm vụ cho PUA rồi, sẽ không phải vì lý do này. Mấy cô gái các cô, sao mà lại trong mặt mà bắt hình dong như thế? Lưu Tống phát biểu, Nghe Lam vỗ bàn, Lam cô te đẹp trai nhất. Không ai để ý cô cũng không cần người khác phản ứng, cô phối hợp tiếp tục nói. Tôi cảm thấy La Văn Tĩnh vào diễn đàn kia là bị đe dọa, ở trong đó, thế nhưng phơi bày ra làm thế nào dùng Internet tìm thấy mục tiêu giết người, làm thế nào ra tay, giấu ở sau màn là những linh hồn gớm ghiếc dơ bẩn như thế nào, nhưng lúc đến trước mặt bạn lại ngăn nắp xinh đẹp, hình người dáng người, muốn làm sao dụ bạn, muốn làm sao hại bạn, khó lòng phòng bị. Nếu như là đe dọa, vậy thì không phải là Khương Thành làm. La Văn Tĩnh vào diễn đàn là hơn 2 năm trước. Âu Dương Duệ phân tích thời gian. Theo tin tức Lý Mộc nói trước đó, 5 năm trước Khương Thành nổi tiếng, La Văn Tĩnh tới phong phạm. Khi đó cũng chính là thời điểm Tần Viễn về nước không lâu sau. Giả thiết Khương Thành làm cái gì bị Tần Viễn nắm thóp, hẳn là phải trước thời gian này. Lưu Tống nói, có chuyện đều sớm sắp xếp tốt, dùng phong phạm rửa tiền, lôi kéo La Văn Tĩnh, tiếp đó trải đường tốt rồi, Khương Thành cũng nổi tiếng rồi. Thế là 3 năm trước Khương Thành cũng vào phong phạm. Châu Ý lấy ra cuốn sổ ghi chép vụ án. Chờ chút, tôi biết rồi, Khương Thành ký kết phong phạm là ngòi nổ. Cái gì? Lý Mộc nói, lúc đó bộ phim đưa tên tuổi Khương Thành lên cao do đài truyền hình Thủy Tinh chế tác, đó là 5 năm trước. Về sau truyền hình Thủy Tinh và nghệ nhân Tài Hước không làm quản lý. Khi đó Khương Thành đang hot, rất nhiều công ty lớn có thực lực cùng tài nguyên đều muốn ký kết với anh ta, nhưng anh ta lựa chọn phong phạm. Nghe làm hiểu. Điều này với La Văn Tĩnh mà nói không phải lựa chọn tốt nhất, cô ta nhất định cảm thấy kỳ quái. Có khả năng hai người này còn vì việc này mà tranh chấp. Châu Ý gật đầu. La Văn Tĩnh luôn ủng hộ Khương Thành, trước đó sự nghiệp của Khương Thành không có khởi sắc, không có người quản lý. Cô ta cũng không có nhiều hạng mục làm, thế nhưng lại cho Khương Thành đi bồi dưỡng, vì Khương Thành mà tạo dựng một không gian phát triển sự nghiệp lớn hơn. Bản thân cô ta ở Phong Phạm làm tổng giám nghệ nhân, cho nên cô ta khẳng định biết rõ thực lực của Phong Phạm. Khương Thành nhất định ký kết với Phong Phạm, khiến La Văn Tĩnh nảy sinh lòng nghi ngờ. Có khả năng Khương Thành liền nói cho cô ta một chút chuyện, sau đó bên Tần Viễn liền ra tay. Châu Ý phân tích. Sau lần đó, La Văn Tĩnh bị kiềm chế, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì với việc hợp tác giữa Khương Thành và Phong Phạm. Mà lúc Quan Phàn đi điều tra, miệng cô ta cực kỳ kín, còn khiếu nại Quan Phàn. Vậy chính là nói, trên người Khương Thành xảy ra một chuyện quan trọng vào 5 năm trước, anh ta quay bộ phim kia, gọi là gì nhỉ? Say Thủy Tinh của Hoàng Tử. Châu Ý tiếp tục xem sổ ghi chép. Trước đó còn có Hồi Ước Hồng. Khi đó khóa học biểu diễn của anh ta cũng sắp kết thúc. Thời gian vừa vặn, lúc quay bộ Say Thủy Tinh của Hoàng Tử, Hồi Ước Hồng đang được tuyên truyền. Tiếp sau đó, Say Thủy Tinh của Hoàng Tử phát sóng, từ đó thuận buồm xuôi gió. Đó chính là phải trước cả thời điểm Hồi Ước Hồng phát sóng, anh ta làm thế nào đạt được những cơ hội này. Nếu anh ta có bê bối gì, hẳn là có liên quan tới mấy cái này. Nghề làm vô vị nói. Tôi bây giờ có thể nghĩ đến chỉ có quy tắc ngầm, mặc dù anh ta và La Văn Tĩnh yêu cuồng nhiệt, dựa vào La Văn Tĩnh cung cấp nuôi dưỡng, nhưng anh ta muốn nổi tiếng, có thể là ngủ với phú bà hoặc bị mấy đại gia ngủ qua, dù sao lúc ngủ bị chụp hình lại, Tần Viễn thiết kế lừa đảo có tổ chức. Tần Viễn làm gì mà phải chọn một người vừa nghèo lại không có tên tuổi mà lừa đảo chứ, một người nổi tiếng sao? Tần Viễn sao phải chọn một người vừa nghèo nàn lại không có tên tuổi chơi trò lừa đảo chứ, chọn một người nổi tiếng ra tay không được à? Lưu Tống hỏi. Nghe Lam bị hỏi khó, cô suy nghĩ. Tôi cảm thấy những lúc thế này chúng ta rất cần Lý Mộc. Âu Dương Duệ nói với Lưu Tống. Được rồi, tôi đồng ý với Nghe Lam, vẫn là ra tay bên phía La Văn Tĩnh. Ông xem gõ báo cáo thế nào, để điều Nghe Lam đi, tôi dẫn cô ấy đi một chuyến, đi tìm La Văn Tĩnh. Trong quan hệ giữa hai người này, La Văn Tĩnh nắm quyền chủ đạo, nhưng kỳ thật vẫn là Khương Thành nắm La Văn Tĩnh. Người có quan hệ lợi ích chân chính với Tần Viễn là Khương Thành, chịu áp lực càng lớn chính là Khương Thành. La Văn Tĩnh bất quá là cây cầu thăng bằng giữa bọn họ. Nếu như không phải La Văn Tĩnh chiếm vị trí này, có lẽ Khương Thành muốn làm không chỉ là rửa tiền thôi đâu. Khi này Châu Ý nói đúng, Khương Thành chỉ cần đứng ở đằng kia gánh được cả trăm vụ lừa đảo, nhưng anh ta không có chuyện xấu, không có scandal, vẫn liều mạng làm việc, chứng minh yêu cầu của Tần Viễn với anh ta chỉ là rửa tiền mà thôi. Lưu Tống suy nghĩ một hồi rốt cuộc gật đầu. Được thôi, để tôi sắp xếp. Nghe Lam vội vàng nói. Tôi không thể ra ngoài như vậy, giờ chó săn đều nhìn chằm chằm tin tức của tôi, liên lạc với Lam Diệu Dương sắp xếp cho tôi, cũng phải sớm thương lượng xong hướng xử lý với bên PR. Ba người trong phòng nhìn cô không nói lời nào, Nghề Lam rất vô tội. Danh tiếng bây giờ của tôi cũng không thấp hơn Khương Thành. Lưu Tống quả thực tức giận. Cô nói xem, cô chỉ làm tay trong, sao lại xem mình như ngôi sao rồi hả? Rồi sao làm việc đây? Nghề Lam cũng rất khó chịu. Tôi đồng ý không? Tôi cố gắng khiêm tốn như vậy, lớp học thần tượng kia tôi có thể nổi tiếng, tôi hao phí bao nhiêu tâm tư mới khiến mấy bậc thầy đó chán ghét loại bỏ tôi. Lưu Tống phất phất tay. ngậm miệng đi, làm cho người ta chán ghét, khai trừ cô, quả thực rất dễ, cô nói vài câu là được. Đừng làm rộn. Âu Dương Duệ nói với Châu Ý. Cô gọi điện cho Lam Diệu Dương đi, tôi còn phải suy nghĩ, không muốn nói chuyện với anh ta. Nghe Lam quăng cho anh một biểu cảm không vui, lại dám nói xấu Lam Diệu Dương. Âu Dương Duệ rất nghiêm túc nói. Tôi luôn cảm thấy tôi để sót chuyện gì, rõ ràng đã xuất hiện manh mối. Lưu Tống hỏi. Liên quan tới gì? Không biết. Lưu Tống rất kiên nhẫn. Tôi đi làm báo cáo đây, còn có phía hình cảnh quốc tế. Tốt nhất đừng để cho bọn họ biết chúng ta thả Nghe Lam ra, phiền phức chết rồi. Chuyện này không gạt được, không phải nói chó săn đều đang đợi tin tức Nghe Lam, cô ấy vừa xuất hiện một cái sẽ bị lên báo. Cho dù không biết chữ cũng có ảnh chụp mà. Châu Ý nhắc nhở. Được rồi, để tôi ứng phó. Chuyện đặt vé máy bay tôi cũng mặc kệ, mấy người tự làm đi. Lưu Tống bất mãn. Chờ chút. Âu Dương Duệ bỗng nhiên nói. Đừng lo chuyện vé máy bay, tôi biết rồi. Âu Dương Duệ nhanh chóng gọi điện cho La Văn Tĩnh, nhưng tiếng chuông reo tới ngừng, La Văn Tĩnh cũng không nghe máy. Lấy điện thoại Nghe Lam ra đây. Lưu Tống nhanh chóng liên hệ nhân viên cảnh sát bên ngoài đi lấy. Chỉ chốc lát đã đưa điện thoại Nghe Lam tới. Âu Dương Duệ dùng điện thoại Nghe Lam gọi cho La Văn Tĩnh. Lúc này chuông reo một hồi lâu, sắp cúp máy thì La Văn Tĩnh nhận máy. Chị Tĩnh. Nghe Lam nhanh chóng gọi. La Văn Tĩnh lạnh lùng một lúc mới ừ một tiếng. Lần này lại có thủ đoạn gì bị bợm sao, Nghe Lam? La Văn Tĩnh. Âu Dương Duệ nói. Tôi biết vì sao cô lại bị xóa bỏ rồi, bởi vì cô nói ba chữ em yêu anh này. La Văn Tĩnh sửng sốt. Cô nói rồi, phải không? La Văn Tĩnh không nói lời nào. Những năm này không phải Khương Thành không muốn công khai tình yêu mà không dám, đúng không? Anh ta bị yêu cầu không thể công khai tình yêu, bởi vì trong quan hệ lợi ích này, sự tồn tại của cô là dư thừa. Vốn dĩ, Khương Thành có thể làm nhiều chuyện cho bọn họ, danh tiếng của anh ta, giá trị con người của anh ta, mị lực của anh ta có thể cống hiến nhiều hơn. Nhưng bởi vì cô vẫn luôn ở bên, bọn họ cũng không muốn đắc tội Khương Thành. Khương Thành cũng không dám phản kháng. Tóm lại bởi vì cô, hai bên có một quan hệ cân bằng. Nhưng đêm hôm đó, cô đánh vỡ thế cân bằng này. Cô nói em yêu anh, cô còn muốn gặp mặt anh ta. Bởi vì lúc ấy các người biết Nghe Lam có thể có vấn đề. Vốn dĩ chuyện gặp mặt rất bình thường. Bởi sự lo lắng nóng nảy của cô làm cho mập mờ. La Văn Tĩnh không nói lời nào. Sự cân bằng này không thể nào là vĩnh viễn. Bây giờ đối phương tìm được cớ đánh vỡ rồi. Hắn xóa bỏ đoạn em yêu anh, xóa bỏ chờ đợi của cô. Hắn là hacker, cũng là sát thủ. Xóa bỏ cô giống như giết cô vậy. Không có cô lôi kéo Khương Thành, anh ta chính là quân cờ hoàn mỹ, mặc cho bọn họ bài bố. Tiếng hít thở của La Văn Tĩnh rất nặng, xuyên qua điện thoại vẫn có thể nghe được. La Văn Tĩnh, cô nghe tôi nói. Cô bây giờ mua vé máy bay sớm nhất, đi đến đồn công an gần nhất, nói cho chúng tôi biết địa chỉ. Chúng tôi sẽ an bài lực lượng cảnh sát hộ tống cô ra sân bay. Cô nhanh chóng quay lại. Cho dù trước kia xảy ra chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tin tưởng cảnh sát chúng tôi, được không? La Văn Tĩnh im lặng rất lâu, rốt cuộc khàn giọng nói. Tôi không biết anh đang nói gì. Cảnh sát Âu Dương, nếu anh lại quấy rối tôi sẽ khiếu nại anh. Một phòng toàn người đều an tĩnh trừng mắt nhìn điện thoại. Điện thoại gác máy. Âu Dương Duệ tức giận vung nắm đấm. Lưu Tống lập tức nói. Tôi lập tức liên lạc với cảnh sát khu vực, an bài người giám sát cô ta. Âu Dương Duệ nói với Châu Úy. Điều tra kinh tế, tra tài khoản phong phạm, thuế vụ, công việc, cấp phép biểu diễn, hợp đồng lao động. Có thể tìm ra vấn đề ở đâu thì tìm ra cho hết, phong tỏa phong phạm trước. Nghe Lam lấy điện thoại di động của mình gọi cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương, em và Âu Dương Duệ phải đi một chuyến, anh giúp em sắp xếp một chút. Ở một thành phố khác, La Văn Tĩnh che mặt khóc giống. Cô khóc hồi lâu, cầm điện thoại di động muốn gọi cho Khương Thành, cuối cùng vẫn bỏ xuống. Cô tắt điện thoại, yên tĩnh ngồi trong phòng khách sạn. Trong một căn hộ cao cấp, Khương Thành đã ăn xong cơm tối. Anh ngồi ở cửa sổ sát đất, nhìn bóng mình trong kính, một bóng hình cô đơn. Khương Thành cầm di động gọi cho Lý Mộc. Anh Lý Mộc, hình và video anh chụp một năm trước vẫn còn chứ? Lý Mộc nhanh chóng đáp. Anh Thành, anh yên tâm 100%, tôi đã đồng ý với anh, khẳng định là xóa rồi, xóa sạch sẽ. Tôi cho anh 2 tỷ, anh có thể tìm lại không? Trên cloud, ổ cứng, điện thoại hoặc ở chỗ nào đó, nó không chừng còn có thể sót chưa xóa, anh tìm kỹ lại được không? Lý Mộc nghĩ, đây là cái bẫy, chắc chắn là vậy. Không thể nào đâu anh Thành. Anh tìm ra, giúp tôi đăng lên mạng, khuấy động thành hot search, duy trì một tuần, nói là người tình 10 năm của Khương Thành lộ ra ánh sáng. Tôi cho anh thêm 2 tỷ nữa. Mặt khác, tôi cho anh một cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị. Anh thấy thế nào? Giúp một chút được không, anh Lý Mộc? Lý Mộc muốn cả lăm. Đĩa bánh này nện lên đầu anh đến chảy máu. Tôi phải tìm xem đã, nhưng tôi nhớ đã xóa sạch sẽ rồi. Được, cảm ơn. Khương Thành cúp máy, chuyển 2 tỷ cho Lý Mộc. Một lát sau, Lý Mộc nhận rồi. Khương Thành yên tâm, anh đặt di động sang một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm bóng mình. Cũng không thể cả một đời như vậy. Tại sao không phản kháng, tóm lại là chết một lần. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.